Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3228. Nếu đã thế, ta đành mặt dày nhận lấy vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được không được, xin thần y nhất định phải nhận lấy. Thật ra, với tộc ta mà nói, ý nghĩa của hồn thiên trùy nằm ở kỷ niệm là nhiều. Nhưng nếu tặng cho thần y thì chẳng khác nào có thêm khả năng bà sâu. Xét về mặt nào đó thì cũng có tác dụng chữa bệnh, tức là tạo phúc cho yêu chúng của dãy núi vạn yêu. Suy cho cùng thì cũng là có chốn dừng chân tốt đẹp. Ta tin tổ tiên hẳn cũng sẽ đồng ý với quyết định này. Kính mong thần y hãy nhận lấy cho. Trong đầu Mộc Thanh Hoa lúc này chỉ còn lại mỗi câu nói từ giờ về sau. Yêu y quán sẽ luôn mở rộng cửa chào đón tộc nhân tộc chim gõ kiến của Dương Bách Xuyên. Vì sợ hắn đổi ý, đồng thời cũng muốn cảm ơn ý tốt của hắn, nàng ta mới lấy hồn thiên trùy ra tặng cho hắn. Bằng không lòng Mộc Thanh Hoa sẽ cảm thấy không yên, không hiểu tại sao họ Dương nào đó lại đối xử tốt với tộc chim gõ kiến các nàng tới vậy. Chuyện này, nếu đã thế, ta đành mặt dày nhận lấy vậy. Vừa nói, Dương Mỗ vừa vung tay, bắt lấy hồn thiên trùy. Xúc tu lành lạnh lại mang tới cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn cảm nhận được quả thật hồn thiên trùy là một bảo bối cực tốt. Quan trọng nhất là nó có khả năng chóc trùng của tộc chim gõ kiến mà hắn nhìn chúng. Trong lòng hắn lúc này khoái chí lắm. Sau khi tặng lễ xong, Mộc Thanh Hoa rời đi. Trên mặt hiện rõ vẻ kích động, bước chân cũng nhanh hơn để trở về bẩm báo lại với yêu vương rằng Dương Bách Xuyên rất quan tâm tới tộc chim gõ kiến. Còn hai tỷ muội Mộc Ngọc Chân và Mộc Ngọc Linh thì ở lại. Hiện tại, đôi tỷ muội này đã chính thức trở thành đệ tử của yêu y quán. Về phần những thí sinh trúng tuyển khác, Dương Bách Xuyên sai Thanh Nghiêu và Hùng Bất Nhị đi chọn, ai phù hợp điều kiện thì nhận. Chỉ một đợt nhận đệ tử bão táp của yêu y quán đã giúp yêu y quán ngoài sáng trong tối thu về vô số báu vật quý hiếm. Cộng thêm thu nhập từ lúc khai trương đến nay của yêu y quán, dù chưa đầy một năm nhưng chỉ xét xương xương yêu tinh tệ thượng phẩm thôi đã là 200.000 rồi. Đấy là chưa tính các loại bảo bối quý hiếm vào đâu. Tóm lại, hiện tại họ Dương nào đó lại một lần nữa phát tài, chắc chắn có thể nuôi sống nghé con. Nhắc tới nghé con thì từ khi nó chui vào bình càn khôn, nuốt chừng mất 3 giọt nước sinh mệnh thì lập tức tiến vào trạng thái tiến hóa huyết mạch, đến tận bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Về hành động kế tiếp, sau khi cân nhắc hồi lâu, Dương Bách Xuyên sẽ lên núi Chiến Cổ, đánh trống trận, gửi lời khiêu chiến tới 108 tiểu yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu. Hiện tại thì chỉ có cách này là tương đối ổn định, lại có thể nhanh chóng thu phục hết toàn bộ yêu vương mà thôi, hay nói đúng hơn thì khá là an toàn. Chẳng mấy chốc mà Dương Bách Xuyên đã tới thành Vạn Yêu được một năm. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ mở yêu y quán, hắn không còn làm chuyện gì khác nữa. Nhưng rõ ràng mục đích ban đầu khi tiến vào thành Vạn Yêu của hắn là để đào tạo nên một thế lực siêu cấp với nền móng chính là các yêu vương của dãy núi Vạn Yêu. Ngoài ra còn có lời hứa giải cứu tộc nhân tộc Châu Xanh và giành lấy bảo tàng của tộc Châu Xanh với Thanh Nghiêu nữa. Mà mục đích sau cùng của tất cả chuyện này chính là để chống lại các thánh địa thù địch. Dương Bách Xuyên biết bản thân không thể nào bị vây mãi ở Thái Hoang. Hắn còn muốn ra ngoài độ kiếp, muốn quay về tinh thần môn. Rồi đi xem thử người thân và bạn bè ở Sơn Hải Giới đã đến hay chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, hắn có rất nhiều chuyện cần làm, hơn nữa còn phải quay về trái đất để thăm vợ con cũng như cha mẹ đã tới trái đất trước. Chẳng biết sau đó họ có về lại Sơn Hải Giới không nữa. Thế nên hắn không tính đợi, mà định sẽ đánh một hồi trống trận để khiêu chiến với các yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu. Và cuộc chiến này sẽ bắt đầu từ 108 tiểu yêu vương. Về phần đâu là mục tiêu thứ nhất thì Dương Bách Xuyên quyết định sẽ nhắm tới tộc quạ đen trước. Lý do là khi còn ở yêu y quán, hắn đã từng làm tộc quạ đen và tộc linh miêu mất hết mặt mũi. Đồng thời thể theo những gì Dương Bách Xuyên quan sát được thì hắn đã bị hai tộc này ghi hận. Nếu đã vậy, chi bằng chọn tộc quạ đen làm kẻ đầu tiên để khai đao. Sau đó thì tới tộc linh miêu, dù sao cũng đã đắc tội rồi nên tính ra cũng chẳng sao cả. 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương, thậm chí là cả 4 yêu tôn đứng đầu dãy núi Vạn Yêu cũng đều là mục tiêu của hắn, nên đương nhiên mới mở màn thì phải chọn quả hồng mềm mà bóp rồi. Dựa theo tình báo của chuột vương thì người có thực lực cao nhất trong số 108 tiểu yêu vương của dãy núi Vạn Yêu chính là tôn vương sơ cấp, mà tôn vương sơ cấp lại tương đương với đại thừa sơ kỳ của con người. Hiện, Ngoài mặt thì tu vi của Dương Bách Xuyên có vẻ đang là độ kiếp sơ kỳ, nhưng thật ra với thực lực tổng hợp của mình, hắn hoàn toàn có thể chiến thắng Tiểu Yêu Vương có thực lực Tôn Vương sơ cấp. Vì chân khí trong cơ thể đã được nén hết cỡ thành làn xương, nên nhìn có vẻ loãng nhưng thật ra đã hơn xa kẻ cùng cảnh giới. Cách chương